Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, chương 213 Miêu Vương tranh bá cùng đàm phán. Miêu Vương tranh bá thi đấu chính là Giang Hải cường đại nhất bốn vị Miêu Vương chỗ tổ chức một trận đấu. Đi qua một đối một quyết đấu tới quyết định tương lai siêu năng mèo riêng phần mình thế lực. Địa bàn phân chia, người dự thi thì là mỗi một khối thế lực đại biểu. Như mỗi một cái cư xá, đường đi, trường học Miêu Vương, mà người thắng cuối cùng, đem thu hoạch được Giang Hải Miêu Vương xưng hào. Tại bốn vị Miêu Vương duy trì dưới, thống lĩnh toàn bộ Giang Hải mèo hoang giới. Mãi đến năm tiếp theo Miêu Vương tranh bá thi đấu. Nhưng mà tuy nói là Miêu Vương tranh bá thi đấu, nhưng kỳ thật bất luận là mèo xuất chiến, vẫn là sứ đồ xuất chiến cũng có thể. Sư tử đầu nói ra, dù sao có chút năng lực so với mèo, nhân loại có thể tốt hơn phát huy. Sư tử đầu nói, nhìn xéo mặt trà cùng môi cầu liếc mắt, nói ra, hôm nay chính là ta cùng Giang Hải Đại học Nam Miêu Vương thương lượng ai đi tham chiến. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Nghe môi cầu thuật lại nội dung, Triệu Diệu mày nhăn lại. Hoàng dại siêu năng mèo thế lực đã phát triển đến nước này rồi hả? Vậy mà thông chi quy vẽ ra toàn bộ thành phố Giang Hải siêu năng mèo hoang hoạt động. Bốn vị này Miêu Vương sự tình ngươi trước kia chưa từng nghe qua sao? Môi cầu, không có. Môi cầu nói ra, ta rời đi mèo hoang giới đều hơn mấy tháng, tin tức mới nhất đương nhiên không biết. Bất quá ta trước kia trộn lẫn thời điểm, hoàn toàn chính xác siêu năng mèo nhóm đã riêng phần mình chiếm lĩnh khác nhau cư xá A. Đường đi A cái gì? Mỗi một cái cư xá loại hình địa bàn, đều có chính mình Miêu Vương. Mặt trà nghe sư tử đầu giảng giải, lập tức truy vấn, vì cái gì nhất định phải quyết định một người dự thi? Không thể phái thêm mấy cái mèo đi sao? Không được, sư tử đầu nói ra. Tranh tài quy định mỗi một cái khu vực chỉ có thể có một vị người dự thi. Có thể là một con mèo. Cũng có thể là hắn một cái sứ đồ. Nhưng tuyệt đối không thể là hai cái mèo. Hoặc là một cái sứ đồ một cái mèo. Đây là vì tính công bình của trận đấu. Triệu Diệu nghe môi cầu thuật lại. Trong lòng âm thầm gật đầu. Cho nên mới muốn quyết định ai tới dự thi sao. Dù sao người dự thi có thể là có trở thành Giang Hải Miêu Vương khả năng. Nhưng mà có thể một lần thông chi Giang Hải nhiều như vậy hoang dại siêu năng mèo dự thi. Bao trùm độ rộng như vậy, là dựa vào một loại nào đó năng lực đặc biệt sao? Vẫn là nói có lực lượng của nhân loại, hoặc là nói chính phủ lực lượng ở sau lưng thôi động. Ba cái mèo như thế một đường đi, một đường nói, mặt trà cùng môi cầu đi theo đối phương dưới đất đường ống bên trong chạy tới chạy lui. Chỉ chốc lát liền đi tới một đạo một người cao, hai người rộng vết nứt trước mặt. Mặt trà hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Sư tử đầu giải thích nói, bên trong là cái hầm trú ẩn, lẽ ra đều đã phong kín. Thế nhưng đoạn thời gian trước không phải địa chấn nha, liền đem ở đây rung ra một đường nhỏ. Đàm phán địa phương liền ước ở bên trong, mấy con mèo trước nhảy vào. Chỉ chốc lát đã tới đi tới hầm trú ẩn một chỗ trong đại sảnh. Mặc dù hầm trú ẩn bên trong đen kịt một màu, nhưng mà mấy con mèo cũng còn có thể miễn cưỡng thấy vật. Phòng khách này cực cao cực lớn lại vô cùng trống trải. Tựa hồ là dùng để làm một loại nào đó nhà kho. Đem mạt trà một nhóm lúc đến nơi này, lại là phát hiện trong phòng khách cũng sớm đã mèo mèo rừng biển. Có chừng trên trăm con mèo hoang ngốc trong đại sảnh. Đủ loại meo meo, tê tê, giống thanh âm trải rộng toàn bộ không gian. Toàn bộ không gian vô cùng lờ mờ. Chỉ có mấy cái tay đèn pin mở ra. Bất quá đối với con mèo nhóm tới nói đã đầy đủ thấy vật. Môi cầu lấy làm kinh hãi. Vậy mà có nhiều như vậy mèo. Đương nhiên, sư tử đầu đắc ý nói. Chúng ta toàn bộ địa bàn phần lớn mèo hoang này đều đến đây. Quyết định của ngày hôm nay thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ Giang Hải Đại học mảnh đất này tương. Lai, mọi người đương nhiên đều muốn đi qua. Mặt trà im lặng nói. Những này nhược trí cái gì cũng đều không hiểu. Tới có làm được cái gì? T, Sư tử đầu hướng phía mặt trà giống lên một chút nói ra. Bọn hắn thế nhưng là đồng bào của ngươi. Bọn hắn mặc dù trí tuệ không đủ một chút, nhưng cũng là có hỉ nộ ái ố, có thể biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng bọn hắn là nhược trí a. Tê, mắt thấy hai mèo muốn đánh, Môi Cầu một bàn tay đập vào mặt trà trên đầu nói ra. Ngươi làm gì chứ? Đuổi chống đối lão đại. Có còn muốn hay không tại đây một mảnh lăn lộn? Mặt trà hết sức muốn lập tức nổi lên phản kháng. Nhưng Môi Cầu ở trong ý thức truyền đạt một câu rất nhanh rút đi dũng khí của hắn. Triệu Diệu nói ngươi lại gây sự tình, liền đem ngươi nét chặt đứt. Ta sai rồi. Mặt trà lập tức úp sấp trên mặt đất, lăn mình một cái lộ ra chính mình cái bụng, hướng phía sư tử đầu cười nịnh nói. Đúng lúc này, theo sư tử đầu một nhóm tiến vào, mèo bầy trong lúc đó tách ra, một đầu màu nâu mèo ly hoa đi tới. Vừa nhìn thấy sư tử đầu liền hô, đại tỷ, ngươi làm sao mới đến? Làm sao đem Triệu Tuyết đều mang đến? Này hai con mèo là ai? Triệu Tuyết thực lực rất mạnh, có thể giúp chúng ta căng căng uy thế. Một hồi vạn vừa đánh nhau, cũng là thủ hạ ngựa đầu đàn. Sư tử đầu nói ra, hai người này là ta trên đường nhặt được mèo. Hiện tại đã là tiểu đệ của ta, lại nhỏ lại đen cái kia rất hiểu chuyện. Màu quýt ngốc đại cá tử lại đất lại xuần. Ngươi về sau tốn nhiều điểm tâm nghĩ chiếu cố. Sư tử đầu nửa câu sau tự nhiên là ở trong lòng cùng. Màu nâu mèo ly hoa nói. Nàng bên ngoài vẫn là giới thiệu nói. Hai vị này là Môi Cầu, Mặt Trà, mới thêm tiến đến huynh đệ. Đây là Bánh Bao, ta đáng tin cậy tiểu đệ. Hai bên nhẹ gật đầu. Sư tử đầu cùng Bánh Bao liền trò chuyện lên tình huống của hôm nay. Trước mắt mèo hoang nhóm mặc dù nhiều, thế nhưng Bắc giáo khu siêu năng mèo cũng liền nàng và Bánh Bao. Cho nên bọn họ hai mới là hôm nay Bắc giáo khu chủ tâm cốt. Bất quá lần này không chỉ tìm tới Triệu Tuyết, còn đang trên đường tới nhặt được hai cái siêu năng mèo. Khiến cho sư tử đầu đối tại đàm phán hôm nay càng có lòng tin. Đúng lúc này, mèo bầy lần nữa tách ra, liền thấy hai con mèo cao cao vểnh lên cái đuôi, dẫm lên bước chân mèo, yêu nhã đi tới. Này hai con mèo đúng là Giang Hải Đại học Nam giáo khu hai cái siêu năng mèo. Nam Miêu Vương Phi Cơ, cùng với tiểu đệ của hắn Lạp Sưởng. Phi Cơ là một chỉ có màu quýt vằn lông dài mèo, có điểm giống là mèo ba tư lan lộn mèo quả quýt huyết thống. Hắn còn không có tới gần, liền la lớn, nha, đây không phải sư tử tỷ sao? Mấy ngày không gặp lại mập a. Nghe được thanh âm của đối phương, sư tử đầu đem Triệu Tuyết để xuống, sau đó cũng nghênh đón tiếp lấy. Mèo mèo kêu lên, đây không phải đại phi sao? Mấy ngày không thấy dung mạo ngươi so với ban đầu càng xấu. Ngươi loạn nói cái gì đó? Phi Cơ sau lưng, Lạp Sưởng chui ra. Móng vuốt trực tiếp chỉ sư tử đầu mắng. Mụ mập chết bầm. Ngươi nói chuyện chú ý một chút a. Sư tử đầu sau lưng, Bánh Bao chui ra. Một bên xô đẩy Lạp Sưởng một bên quát. Ngươi làm cái gì? Ở đây đến phiên ngươi nói chuyện. Có hiểu quy củ hay không a? Cứ như vậy, Bắc Miêu Vương sư tử đầu cùng tiểu đệ của nàng Bánh Bao, Nam Miêu Vương Phi Cơ cùng tiểu đệ của hắn Lạp Sưởng, vừa thấy mặt liền tựa như cây kim so với cọng dâu như thế. Hai cái tiểu đệ đầu tiên qua lại xô đẩy. Chu vi mèo hoang thấy thế cũng là dồn dập xù lông. Chia làm hai đám mèo qua lại tê giống lên. Mặt trà đập đi một chút miệng. Lỗ tai kề sát ra đầu làm cái Phi Cơ tay chửi bậy nói. Này kêu cũng quá thảm rồi. Giống như tất cả đều muốn liều mạng như thế. Môi Cầu nhìn xem chỉ là qua lại chửi rủa, uy hiếp, lại căn bản không có động thủ ý tứ, mèo bầy yên lặng nói ra. Đây chính là mèo hoang pháp tắc. Đánh nhau trước đó trước so sánh tiếng giống. Ai kêu càng thảm, ai càng chiếm cứ ưu thế. Liền bốn phía chung quanh mèo hoang càng làm càng thảm. Tiếng kêu chói tai khiến cho Triệu Tuyết cũng nhịn không được che lên lỗ tai thời điểm. Sư tử đầu rốt cục hô to một tiếng. Đủ rồi, đại phi. Ngươi bây giờ tùy theo ngươi tiểu đệ gây rối, là không phải là không muốn đàm a? Không muốn nói cái kia liền trực tiếp làm rồi. Ta sư tử đầu tại Giang Hải Đại học lăn lộn nhiều năm như vậy. Hiệu trưởng ta đều cắn qua. Ta sẽ sợ ngươi. Sư tử tỷ, bây giờ không phải là ta không muốn nói. Là ngươi tiểu đệ bánh bao không nể mặt mũi a. Ngươi có biết hay không hắn tháng trước dâng hương ruột tử bạn gái. Bây giờ người ta lớn bụng tìm ba ba a. Lông dài mèo quả quýt phi cơ hô. Ngươi muốn theo ta đám. Trước hết kết chuyện này. Bằng không thì ta làm sao theo tiểu đệ của ta bàn giao. Đến lúc đó tiểu đệ đều muốn dùng móng vuốt đâm đại ca a. Ai còn cùng ta đại phi trộn lẫn. Sư tử đầu nét mặt đầy vẻ giận dữ quay đầu đi. Mạnh mẽ trừng mắt tiểu đệ của mình. Màu nâu mèo ly hoa bánh bao. Hỏi, đại phi nói có phải thật vậy hay không? Bánh bao co lại cái đầu. Ép ra phi cơ tai. Có chút gan nói nhỏ. Đại tỷ, không phải hắn nói như vậy. Là cái kia mèo cái trước cọ ta. Đi ra trộn lẫn cũng là có quy củ. Ta nói chưa nói qua. Nhường ngươi đừng khi dễ mèo cái. Bánh bao toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất. Yếu ớt nói. Thật không phải là ta tiên cơ. Một bên mặt trà nói ngồi châm chọc. Có lầm hay không a? Thảo không dám nhận. Ngay cả mình tử cũng không cần. Còn trộn lẫn cái gì giang hồ a? Dứt khoát trở về bắt lão thử coi như vậy đi. Mạt trà những lời này. Trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy mèo lực chú ý. Đối diện phi cơ cùng lạp xưởng cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn cùng sư tử đầu. PS 1C. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.